Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phê chuẩn các ngươi tại chỗ động phòng. Yến Bắc cảm thấy Chu Mộ Quân chuyện này nhi bức truy cái nữ sinh thế nào phiền phức như vậy. Đều nói với hắn Giang Hạo Nguyên biểu diễn hội vé vào cửa làm không đến. Hắn cũng không là nhất quyết không tha, mỗi ngày gọi điện thoại phiền hắn, hắn thật sự là phiền không được. Nghĩ cách làm đặc quyền cho hắn làm đến một chương vé vào cửa. Hắn suy nghĩ, muội tử còn chưa có đuổi tới thủ liền phiền toái như vậy. Về sau yêu đương còn phải, không được rảo long trời lở đất. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Chu lão tam là Chu U Vương hậu đại. Hôn quân phẩm chất riêng giống nhau như đúc, Chu Mộ Quân nơi nào quản được nhiều như vậy. Dù sao đã nghĩ cùng tiểu cô nương gặp mặt. Bọn họ đã có mấy ngày không gặp che mặt, toàn dựa vào vi tín liên hệ cảm tình sao được. Hắn nghĩ tới, nếu cùng nàng xem biểu diễn hội người kia là cái nữ sinh. Hắn liền an an tĩnh tĩnh làm cái hộ hoa sứ giả cái gì cũng không can. Nếu là cái nam sinh, hắn khẳng định là muốn đả khởi 12 vạn phần tinh thần ứng đối. Thứ bảy nháy mắt liền đến, một tháng trung tuần đế đô đặc biệt lạnh. Gió lạnh như đao phong, quát ở trên mặt cảm giác có thể nghĩ không tốt đẹp gì chịu. Ra cái môn đều hạng nặng võ trang, tiểu cô nương nhóm truy tinh đều là thích đem bản thân trang điểm xinh xắn đẹp đẽ. Dụ tranh cũng không ngoại lệ, sớm liền rời giường đem bản thân thu thập thỏa đáng. Dụ ba ba điều hưu, ở nhà nhàn rỗi, trước khi đi, nàng cố ý cùng ba ba đánh báo cáo, buổi tối không trở về nhà trụ. Muốn bồi trong phòng ngủ một cái cô nương ở tại sân vận động phụ cận khách sạn. Dụ ba ba dặn dò một tiếng chú ý an toàn, để lại nàng ly khai. Dụ tranh đi trước khách sạn tìm Lữ Gia Hân. Cái cô gái này liền rất khủng bố, giống như hoàn toàn không sợ lạnh. Màu đỏ áo banh tô khỏa ở trên người, bên trong nhất kiện thô châm dệt áo lông. Thon dài cổ liền bại lộ ở trong không khí, cũng không vây khăn quàng cổ. Dụ tranh xem đều thay nàng lãnh, thời gian không sai biệt lắm, hai người vội vàng ăn chút gì liền xuất phát chạy tới tổ chức biểu diễn hội sân vận động. Trên taxi, dụ tranh cười híp mắt chạc chạc bên cạnh cấp bản thân trang điểm lại nữ nhân. Lữ Gia Hân mắt nhất hoành, quay đầu đến xem nàng, làm gì, dứt lời, nàng lại xoay quay đầu, tiếp tục đối với tiểu gương kiểm tra trang dung. Dung chính nàng lời nói, muốn đi gặp lão công, Trang Dung làm sao có thể không tinh trí, có chuyện đã quên cùng ngươi nói, Dụ Tranh hai cái tay cổ tay hợp ở cùng nhau. Bàn tay nâng cằm tiêm, nháy mắt mấy cái bán manh, cố ý lạc lạc thanh âm nói, có cái bằng hữu muốn cùng chúng ta cùng nhau, Lữ Gia Hân theo trong bao lục ra son môi. Toàn khai nắp vung, đối với gương vẽ loạn một vòng. Nhếch miệng môi, nhường son môi đều, không làm gì quan tâm hỏi, ai vậy, ta nhận thức sao, Dụ Tranh đối thủ chỉ, không nói chuyện, nữ nhân ta liếc mắt một cái đi qua, vừa vặn thấy Dụ Tranh chột dạ không dám nhìn thẳng nàng. Coi nàng đối Dụ Tranh hiểu biết, nàng cái dạng này nói rõ có việc, lặp lại hỏi một lần, đến cùng là ai, Chu Mộ Quân ai, Chu Mộ Quân a. Ta ngày hôm qua từng đề cập với ngươi, Lữ Gia Hân. Son môi hướng trong bao nhất tác, Lữ Gia Hân liền bắt đầu lải nhải cái không ngừng. Hắn muốn tới cùng ngươi xem biểu diễn hội. Ta đây là tới làm gì? Làm hai người các ngươi bóng đèn a. Dụ Tranh, ngươi thật sự nhường ba ba thật thất vọng. Quá thất vọng rồi, nàng vô cùng đau đớn ôm ngực. Ta cùng ngươi nói, hai ta xong rồi, Dụ Tranh chậm gì gì nói. Ngươi cái dạng này, khiến cho ta giống cái cặn bã nam môn sơ, chuyện này thật sự không trách nàng. Chu Mộ Quân đêm qua mới nói cho nàng, hắn cũng muốn đến xem Giang Hạo Nguyên biểu diễn hội, làm bằng hữu, nàng tổng không tốt cự tuyệt nhân ra đi. Lúc đó nàng còn hoài nghi, Chu Mộ Quân thấy thế nào đều không giống như là Giang Hạo Nguyên fan. Chu Mộ Quân giải thích nói, vé vào cửa không là của hắn. Là nhất vị bằng hữu, cái kia bằng hữu lâm thời có việc không thể tới rồi xem biểu diễn hội. Liền đem phiếu đưa cho hắn, hắn không nghĩ lãng phí liền quyết định đến nhìn một cái. Dụ Tranh đem Chu Mộ Quân nguyên thoại thuật lại cấp Lữ Gia Hân. Kết quả đổi lấy nàng một tiếng cười nhạo, nàng hiện tại một điểm đều không tức giận, ngược lại đồng tình xem Dụ Tranh, này không hề luyến ái não tiểu bạch khố, thật sự là hảo lừa. Trước kia này truy của nàng nam sinh chỉ sợ đều dùng sai lầm rồi phương thức. Giống nàng loại này, nên một chút lừa tới tay, rất trắng ra sẽ hoàn toàn ngược lại. Hai người tới sân vận động, bên ngoài lét bình bao gồm dựng đứng áp phích đều ở tuyên truyền biểu diễn hội. Lối vào vây quanh một tầng lại một tầng fan, nữ hài tử chiếm đại đa số, đại gia trong tay đều giơ tiếp ứng bài, đỉnh đầu đội hội sáng lên băng đô. Còn có các loại tiểu thiếu tử, tay nhỏ bé trưởng chờ tiếp ứng công cụ, Lữ Gia Hân theo trong bao lấy ra vũ khí bí mật. Một cái thật to màu đỏ tình yêu băng đô, tình yêu thượng viết Giang lão công vạn tuế, nhất khấu kiện sẽ sáng lên, tự thể là màu lam, tình yêu là màu đỏ. So với khắc phen băng đô, này xem như có một phong cách riêng, lão nương ta cố ý tìm người đính làm, nàng bắt nó mang ở Dụ Tranh trên đầu. Lại theo trong bao túm ra đến một cái mang ở bản thân đỉnh đầu. Lấy ra gương chiếu chiếu. Sau đó xem Dụ Tranh. Phao cái mị nhãn. Thế nào? Đẹp mắt sao? Nàng đoan trang Dụ Tranh đỉnh đầu băng đô. Chật chật hai tiếng. Đêm này miễn cưỡng cho ngươi xưng hô một tiếng lão công tốt lắm Money. Dụ Tranh ôm lấy nàng cánh. Tay, ngươi không tức giận. Tức giận cái gì? Giận ngươi nhường cái kia họ Chu cùng đi lại. Lữ Gia Hân nở nụ cười thanh, ta tức giận cái gì a? Ta ước gì chạy nhanh đem ngươi gả đi ra ngoài, chúng ta phòng ngủ liền ngươi một cái không nói qua luyến ái được không, Dụ Tranh. Ôi, ngươi không phải nói hắn muốn tới, nhân đâu, Lữ Gia Hân trợn to mắt ở trong đám người băn khoăn. Tuy rằng nàng rất muốn nhường Dụ Tranh thường một chút luyến ái tư vị, nhưng hay là muốn làm tốt làm ba ba trách nhiệm. Làm cho nàng trước nhìn xem đối phương tướng mạo nhân phẩm thế nào. Giúp nàng đem hảo quan. Dụ Tranh cúi đầu, theo trong túi lấy ra di động. Hắn nói ở cửa tập hợp. Ta gọi điện thoại hỏi một chút, điện thoại vừa thông qua đi. Phía sau liền truyền đến một đạo rất quen thuộc thanh âm. Thanh thanh đạm đạm, lôi cuốn gió lạnh, lại không hiểu cảm thấy ôn nhu. Dụ Tranh, quay đầu, Dụ Tranh di động còn dán tại bên tai. Hô hấp rồi đột nhiên có chút dồn dập, quay đầu đến, bên cạnh Lữ Gia Hân cũng đi theo xoay người nhìn sang. Chờ thấy rõ người tới, Lữ Gia Hân trợn to ánh mắt hơi hơi nheo lại đến. Ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại, giống như xem xét nghi, đem Chu Mộ Quân lên lên xuống xuống quét một lần. Nam nhân 1m8 mấy đại cao vóc người, mặc nhất kiện màu đen dài khoản áo lông, vạt áo đến đầu gối vị trí. Che hơn phân nửa chân, vẫn cứ có vẻ cả người cao to cao ngất, giày hắc bạch ô vuông khăn quàng cổ bắt tại trên cổ. Cúi tới phía trước, giống như chỉ là cái trang sức, tóc ngắn sạch sẽ lưu loát, trước trán một điểm toái phát đạp xuống dưới. Mày kiếm mắt sáng, bộ mặt hình dáng thâm thúy lập thề. Hắn một tay niết di động, tay kia thì ôm lấy cái màu đen khẩu trang, xoài bước đi tới. Chung quanh Giang Hạo Nguyên tiểu mê muội nhóm nguyên bản đều ở hưng trí hừng hực thảo luận về thần tượng sự tình, lại ở mộ cái ghé mắt nháy mắt, kích động ngao ngao kêu, dắt đồng bạn xem soái ca, nhìn thấy đứng ở Dụ Tranh bên người là cái nữ hài. Chu Mộ Quân trong lòng cảnh báo giải trừ, nhẹ nhàng thở ra, khóe môi vãn khởi, cầu cái nhợt nhạt tươi cười, Lữ Gia Hân a, một tiếng. Một phen kéo lấy Dụ Tranh, còn chờ cái gì, ba ba phê chuẩn các ngươi tại chỗ động phòng. Dụ Tranh ám chạc chạc thống nàng giữa lưng, đừng nói giỡn, hắn muốn đi lại, mới vừa đi đến hai người trước mặt Chu Mộ Quân. Lược chợt nhíu mày, cúi mâu xem nàng, thanh âm trầm liễm, có điểm khắc chế ý cười ý tứ. Ta đều nghe được Dụ Tranh, Lữ Gia Hân thoải mái chống lại mặt hắn, hai tay ôm cánh tay. Chu tiên sinh, không để ý chỉ đùa một chút đi, Chu Mộ Quân ánh mắt không rời Dụ Tranh. Thanh âm ôn nhu, không để ý, Lữ Gia Hân tà thân mình, nhìn xem Dụ Tranh, lại nhìn xem Chu Mộ Quân, yên lặng hừ một tiếng. Quả nhiên, người này tâm tư không đơn thuần. Hắn cái kia ánh mắt nhi, là xem bằng hữu bình thường ánh mắt sao? Rõ ràng tựa như xem bản thân sở hữu vật. Hết chương.